Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 441, kiếp nạn thứ 3, 1. Bằng vũ kim kiếm thoát khỏi sự khống chế, lập tức biến thành một chiếc lông vũ, đưa Chung Nhạc bay đi, nhanh như chớp bay về phía dãy núi ở bờ biển. Hắn vừa nhấc chân, chưa bay được bao xa thì đột nhiên thấy trên không trung hỏa vân che lấp bầu trời, là một con chim ba chân khổng lồ đuổi theo sau. Là con kim ô ba chân đang thò móng vuốt định bắt hắn. Cự phách của Atula thánh tộc. Chung Nhạc thót tim, con kim ô ba chân này hơi khác với đại nhật kim ô chi linh của hắn, không phải nhật linh thuần chính, có lẽ là thái dương chi hỏa Atula tộc tự thu thập, sau nhiều năm tế luyện, bồi dưỡng ra nhật linh này. Cự phách ra tay, không phải tầm thường, tam trảo đáp xuống giống như ba bộ móng vuốt từ biển lửa lao xuống, mỗi cái đều bao trùm không gian mấy trăm mẫu. Chung Nhạc hừ lạnh, đột nhiên lắc người, hiện ra tám cánh tay, bốn cánh tay cầm bằng vũ kim kiếm. Bốn cánh tay khác cầm phỉ thúy diệp của ma thánh, dựng song kiếm lên chém về phía bộ móng vuốt khổng lồ đang lao xuống. Keng keng. Hai âm thanh giòn tan vang lên, trong đó hai bộ móng vuốt rụng khá nhiều vảy, máu tươi chảy ra, song kiếm của Chung Nhạc cũng bị đánh bật rơi xuống. Bộ móng vuốt thứ ba nhằm trán hắn lao xuống. Cùng lúc đó, máu của cự phách Atula tộc rơi xuống đột nhiên biến thành thái dương ma hỏa phừng phừng, uy lực vô cùng, chui vào trong cơ thể thiêu đốt nguyên thần của hắn. Chung Nhạc mực cho ma hỏa chui vào cơ thể, thân thể rơi xuống với tốc độ nhanh, đuổi theo hai thanh thần kiếm của mình, há mồm hít một hơi, bằng vũ kim kiếm và phỉ thủy diệp cùng chui vào mồm. Rầm. Chung Nhạc rơi xuống, cát tung mù mịt cả nghìn mẫu, cuốn về bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Trên không trung, móng vuốt của cự phách Atula thò xuống cơn bão cát, bỗng nghe tiếng hét mãn cổ. Từ bên trong cơn bão vọng ra, một con bích thiềm sáu mắt nhảy ra. Con bích thiềm này chính là Chung Nhạc hóa thành, nhún người nhảy hơn 10 dặm, nhảy như bay. Hơn nữa sáu mắt giống như sáu vầng trăng sáng, náo loạn không gian, đi tới đâu cát mù bao phủ. Cự phách Atula tóm hụt, lập tức vỗ cánh lao vào cơn bão cát, cơn bão càng ngày càng lớn, Chung Nhạc cũng không chạy thẳng một mạch mà nhảy lung tung nhiều chỗ khiến hắn không nắm được quỹ đạo di chuyển của Chung Nhạc. Liên tiếp mấy vị cự phách ra tay mà không bắt được hắn, khiến mấy người họ cũng rất mất thể diện, cùng lúc truy sát. Bão cát càng ngày càng lớn khiến họ cũng không xác định được vị trí của Chung Nhạc. Mấy vị cự phách cùng mở mắt bắn ra thần quang quét qua quét lại trong cơn bão cát. Trong bí cảnh của ma thánh lại có các vị cự đầu khác lao ra. Chung Sơn Thị. Chung Nhạc nhảy như bay, càng khuấy động lên bão lớn, đột nhiên trong bóng tối một vị cường giả pháp thiên cảnh lao tới phía trước hắn. Chung Sơn Thị, xem ngươi còn chạy đi đâu. Chung Nhạc lắc mình, từ bích thiềm sáu mắt biến thành thần nhân ba chân. Ba chân phát lực lao về phía cường giả pháp thiên cảnh kia. Cường giả pháp thiên cảnh phẫn nộ gầm lên một câu cổ ma ngữ. A à, cổ trác tây lạc. Nhục thân của hắn nhanh chóng phình to, biến thành con vượng cao trăm trượng. Hắn là cường giả dùng ma viên làm nguyên thần, trong lòng bàn tay cuồn cuộn kim khí, biến thánh cây đao trăm trượng, vung lên chém Chung Nhạc. Huyết nhục dưới sườn Chung Nhạc mọc ra sáu cánh tay nữa. 40 đầu ngón tay bắn ra vô số đạo kiếm khí. Bay vào biến mất trong cơn bão cát. Cùng lúc đó, bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp rơi vào tay hắn, điên cuồng tấn công cự đầu pháp thiên cảnh kia. Hai người lao vào nhau rồi lập tức tách ra, Chung Nhạc bị cự lực của ma vượng trăm trượng đánh cho bề mặt đa toàn thân nổ tóc, máu chảy đầm đìa, nhưng rồi dòng máu lại chui trở về cơ thể hắn. Cây đao trăm trượng của cường giả pháp thiên cảnh thì bị đánh gãy, ngực bị phỉ thúy diệp xuyên qua, trước ngực phun ra tia máu. A à, cổ trác tây lạc. Thanh đao gãy của cự phách pháp thiên cảnh chấn động, nửa lưỡi đao còn lại bay tới, lại thành một cây đao lớn, kéo đao chém Chung Nhạc. Đao của hắn không phải tầm thường, cũng được luyện tới trình độ hữu hình vô chất, cho dù bị chặt gãy cũng có thể phục hồi như cũ. Chung Nhạc cầm kiếm nghênh đòn, hai người lại lao tới. Lần này Chung Nhạc rơi xuống ho ra máu, thương thế nặng hơn vừa rồi. Đối phương biến thành ma vượng trăm trượng, sức mạnh lớn hơn hắn. Cường giả pháp thiên cảnh kia trước ngực lại thêm một vết thương, ôm ngực thổ huyết. Hai người lại bật lên lao qua nhai, chui của cây đao trăm trượng trong tay ma vượng đánh về phía sau, trúng vị trí tim đằng sau lưng, xuyên qua ngực hắn. Chung Nhạc cầm kiếm đâm về phía sau, suýt nữa đã chém đứt hông hắn. Ma vượng rơi xuống đấy, rồi lập tức lao tới, đột nhiên trong cơn bão cát vọng lại tiếng loạt xoạt. Không biết từ bao giờ có 64 đạo kiếm khí đã tới bên cạnh hắn, quấn quanh người hắn. Kiếm tơ chém ken ken lên người. Ma vượng sững người. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An. Rào rào. Dục thân nguyên thần của hắn cùng vỡ vụn rơi xuống đất. Ta không học được kiếm lục thập tứ thức nên dùng đại tự tại kiếm khí bổ sung kiếm trận. Nếu thật sự là kiếm lục thập tứ thức thì ta đã không cần phải dùng kiếm khí đánh lén ngươi. Chung Nhạc ho ra máu, sáu con mắt trên mặt càng thêm quỷ dị, quấy động cát trên sa mạc, cơn bão ngày một mở rộng bao phủ cả khu vực 800 dặm. Thân hình hắn lại biến thành kim ô ba chân vỗ cánh bay ra khỏi cơn bão cát. Chỉ cần thoát khỏi đại mạc, vượt qua dãy núi kia là tới biển. Tới đó là địa bàn của Long tộc. Nhưng hoang mạc lại cực lớn, giờ hắn còn cách biển tới hơn nghìn dặm. Đây là khoảng cách khó lòng vượt qua được. Đột nhiên mắt Chung Nhạc hoa lên, thấy trên không trung xuất hiện một bức họa trải rộng cả hơn trăm dặm. Trong bức họa xuất hiện 16 vị nữ thiên ma yểu điệu thước tha, y phục lụa bay phấp phới, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Tuy là nữ tử của 16 bông hoa tạo ra nhưng lại mang những luồng khí tức ma thần đáng sợ. Trấn tộc chi bảo của các tường thánh tộc, thập lục thiên ma đồ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 442, kiếp nạn thứ 3, 2. Chung Nhạc khóe mặt giật giật, lập tức đổi hướng, định vượt qua thập lục thiên ma đồ. Đột nhiên một cái đại ấn bay xuống, xoay tròn, càng ngày càng lớn, giống như ngọn núi cổ, bốn bề vuông vắng, đen tuyền một màu, chắn trước mặt hắn. Chiếc đại ấn vuông vắng to như núi đó hình thái giống như một vị thần nhân đầu rồng, ấn tọa phẳng vuông văng, cái mũi dài vung xa tới mấy chục dặm cuốn cát tung lên. Trấn tộc chi bảo của thiên tượng thánh tộc, thiên tượng bảo ấn. Chung Nhạc lại đổi hướng, chưa bay được bao xa thì thấy phía trước xuất hiện một ngọn cây chọc trời mọc lên từ trong sa mạc. Cành lá tùng thi nhau mọc ra, giống như những thanh kiếm sắc bén treo trên cây, nghìn đạo ma khí cắt xuống sa mạc. Trấn tộc chi bảo của Diêm Ma thánh tộc, thiên thụ ma nhận. Chung Nhạc nghiến răng, định đổi hướng vòng qua thiên thụ ma nhận thì đột nhiên thấy một cây đàn tỳ bà bay tới. Không có người nhưng tự đánh, tiếng đàn vang lên tinh tinh tinh tạo thành một tấm màn âm thanh, âm luật đồ đàn văn nhiều không đếm xuể đang xen lẫn nhau, phong tỏa đường hướng phía tây của hắn. Trấn tộc chi bảo của La Sát thánh tộc, Châu Lệ tỳ bà. Khóe mặt Chung Nhạc giật giật, hai cánh thu lại, biến thành thần nhân ba chân, bằng vũ kim kiếm dưới chân bay lên, đỡ ba chân. Đứng trên chiếc lông vũ thân hình dập dềnh lên xuống. Phía sau hắn, các cự đầu cự phách đang lao tới chặn hết đường lui của hắn. Quả nhiên là Thái Dương Linh Thể, nhân tộc Chung Sơn Thị. Tu La Tán, lên. Thánh tộc trưởng của Tu La tộc bước ra, chiếc ô vàng trong tay bay lên không xoay tròn, càng ngày càng to ra, đồ đằng văn cấp ma thần khóa chặt bầu trời, phong ấn nơi này lại. Trên không trung một tia sáng đen chiếu xuống, tập một tiếng cắm xuống đất, là một cây trạc ba đầu. Trạc cắm dưới đất, sa mạc bị nhuộm thành một màu đen. Thánh tộc trưởng của Dạ Xoa tộc đáp xuống chui cây trạc ba đầu, đứng đó phong ấn lòng đất của sa mạc. Chung Nhạc nhìn quanh, thấy các vị cự phách của các tường, Diêm Ma, Thiên Tượng, Tu La, La Sát, Diêm La, Dạ Xoa, A Tu La đều xuất hiện. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc cũng ở cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Có thêm nhiều cự đầu pháp thiên cảnh của ma tộc đuổi tới, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Chung Nhạc cười ha hả, ba chân đứng vững trên bằng vũ kim kiếm, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, châm chọc nói. Bát thánh tộc thật khí phách, đối phó với một luyện khí sĩ đa nguyên cảnh mà cần đông cự phách cự đầu thế này. Thậm chí ngay cả thánh tộc trưởng cũng xuất hiện, còn đem theo các loại trấn tộc ma thần binh, đúng là coi trọng ta quá. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc tới nơi, ngoài Thái Dương xa của Atula tộc đã bị Phong Hiếu Trung cướp đi nên không có trấn tộc chi bảo thì bảy thánh tộc còn lại đều mang theo trấn tộc ma thần binh. Số ma thần binh này được mấy người Tu La, các tường thiên nữ luyện khi còn sống, uy lực cực kỳ đáng sợ, mỗi món đều là tinh phẩm trong các thần binh, không hề thua kém Thanh Long Vân Văn Kỳ mà Chung Nhạc có. Chung Sơn Thị, đừng có trát vàng lên mặt mình nữa đi. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Nếu là đối phó ngươi thì không cần bọn ta phải tốn công vậy. Thực ra mục đích của bọn ta là giết ma thánh nên mới đem theo các loại trấn tộc chi bảo. Đối phó với ngươi thì không cần bọn ta đích thân tới, mấy vị cự đầu bất kỳ là có thể lấy mạng ngươi dễ dàng rồi. Chung Nhạc cười. Mấy cự đầu bất kỳ là có thể dễ dàng lấy mạng ta. Tại sao chư vị vẫn đích thân xuất hiện dùng tới trấn tộc chi bảo chặn ta? Sao không để mấy vị cự đầu bất kỳ tới giết ta? Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc sắc mặt cứng đờ, Chung Nhạc giết ma thánh, trấn áp luyện khí sĩ cùng lứa, về thực lực thì hắn đã có thể so bì với cự đầu pháp thiên cảnh rồi. Nếu phái vài cự đầu pháp thiên cảnh bất kỳ ra chặn hắn thì chỉ e không hiệu quả mà hắn sẽ chạy thoát. Cộng với món thần binh bằng vũ kim kiếm trong tay hắn, lại có cả ma thần binh Phỉ Thúy Diệp lấy được từ ma thánh, chưa biết chừng đến cự đầu pháp thiên cảnh cũng bị hắn giết. Nhân tộc Trung Sơn Thị, đừng có khua môi múa mép. Thánh tộc trưởng Thiên Tượng Thánh tộc nói. Hôm nay ngươi khó lòng thoát được kiếp nạn. Giao công pháp thần ma nhất thể ra đây đi. Nếu không, lát nữa bọn ta giết ngươi, tìm kiếm trong hồn phách cũng có thể biết rõ công pháp của ngươi. Các cự đầu cự phách khác liền thầm tính toán. Trung Nhạc tu luyện thần ma nhất thể mới giết được ma thánh, công pháp của hắn thần diệu khó lường, có lẽ còn hơn cả thiên thánh thần chiếu kinh của ma thánh. Vô số thiên tài thông thiên đều muốn tập trung ưu điểm của thần và ma lại, nhưng lại không thể khắc phục được sự đối lập của thần và ma. Trung Nhạc khắc phục được, giải quyết được vấn đề vạn năm khó giải này, sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Nếu có được công pháp này thì sẽ lại là một môn trấn tộc huyền công, đứng trên cả các môn huyền công khác. Chư vị, các ngươi đều là tiền bối, có thể cho ta một con đường sống không? Trung Nhạc ôm quyền thi lễ, thành thật nói. Ta giết ma thánh cho các vị, cũng coi như đại công, chư vị hà tất phải chèn ép lẫn nhau. Chọc vào ta đối với mọi người đều không tốt. Ma tộc các ngươi cũng không chịu nổi. Chi bằng các ngươi để ta đi, nhân tộc ta đồng ý liên minh cùng ma tộc đối phó thần tộc. Các cường giả ma tộc nghe vậy đều khựng người lại, rồi hàng loạt tiếng cười lớn vang lên, thậm chí có người cười đến mức ho sặc sụa, chỉ Chung Nhạc. Hắn bảo động tới hắn đối với mọi người đều không tốt. Một vị cự đầu khác cười chảy nước mắt. Hắn còn nói ma tộc chúng ta không chịu đựng nổi. Hắn nghĩ bát bộ thánh tộc ta sợ sao? Liên minh với nhân tộc đối phó thần tộc. Lão ẩu các tường tộc thì cười rơi cả răng. Hắn không biết nhân tộc trong mắt ma tộc chúng ta chỉ là thức ăn và linh dược có chân hay sao? Số người lão thân ăn, số thuốc lão thân hái, số lượng nhân hồn luyện được cả đời này đến bản thân ta cũng không đếm hết. Chung Nhạc cười, lấy trong nguyên thần bí cảnh ra một con rối gỗ nhỏ, thở dài. Ma tộc đúng là nhiều tai họa. Xem ra không tránh được tai kiếp lần thứ ba này rồi. Tuy ta tốt bụng, tấm lòng rộng mở nhưng để giữ mạng thì không thể không làm thế này. Con rối gỗ có ba mặt, ba gương mặt trong đó hai mặt cười, quỷ dị đến khó tả, một mặt còn lại thì vô cùng nghiêm nghị. Chung Nhạc sắc mặt nghiêm lại, hồn phách tràn vào kích hoạt con rối ba mặt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 443, Khuyến tử ca, 1. Đó là gì vậy? Các vị cự đầu cự phách của bát bộ thánh tộc cùng nhìn con rối gỗ nhỏ bé kia, tất cả đều không biết lai lịch của nó. Ở phía xa, mấy người tu la, la sát cũng nhìn về hướng này, rồi nhìn nhau không biết gì về nó. Nền văn minh của tổ tinh có một khoảng trống khá lớn, khoảng trống do một trận biến cố lớn từ 10 vạn năm trước tạo thành, ghi chép về ma thần ẩu đã hoàn toàn biến mất. Dù là 8 vị lão tổ tông của ma cũng không biết về tác dụng của ma thần ẩu. Chỉ có Phong Hiếu Trung kẻ đi khắp nơi đào bới mộ phần, đào cả mộ táng thời viễn cổ mới biết được. Nhưng mấy người tu la rất thận trọng, hơn nữa cũng từng cùng Chung Nhạc ngồi uống rượu luận anh hùng, lần này cường giả ma tộc bao vây Chung Nhạc, mấy người họ không tham gia. Mời các tiền bối giáng lâm. Chung Nhạc cúi người, trầm giọng nói. Hắn cúi người một lạy, khi hồn phách chui vào ma thần ẩu bé nhỏ bỗng bay lên, giống như kết nối với một không gian nào đó. Hư không giới nơi mà thần linh ma linh ở đó. Thiên địa thông. Ma thần ẩu nhỏ bé, chính là con đường nối liền hư không giới với thế giới hiện thực, đánh thức ma linh ngủ vùi, dẫn ma linh này từ hư không giới tới thế giới hiện thực. Một luồng năng lượng quỷ dị khó lường tràn ra từ hư không giới, tạo nên áp lực cực lớn. Không gian quanh ma thần ẩu trở nên méo mó, ma thần ẩu nhìn như đang không ngừng biến lớn lên. Đây là dị tượng mà không gian trùng điệp tạo thành. Ma thần ẩu không hề biến to hơn mà chỉ là không gian quanh nó đang chồng chất lên nhau tạo thành hiệu quả như thấu kính, ma thần ẩu như đang càng ngày càng to lên. Nếu không gian bán kính một trượng biến dạng thì ma thần ẩu sẽ nhìn như cao lên một trượng, nếu không gian 100 trượng biến dạng thì nó sẽ như cao tới 100 trượng. Loại thần thông này không phải dựa vào biến hóa nhục thân mà là thao túng không gian, còn lợi hại hơn thiên địa pháp của cường giả pháp thiên cảnh. Rất nhiều thần ma tu thành thuần dương nguyên thần có thủ đoạn này. Nhưng một ma thần ẩu bé nhỏ không phải chồng chất không gian một trượng một mà là trăm trượng một, không gian xung quanh không ngừng bị kéo gần lại. Trong mắt mọi người, ma thần ẩu to như Chung Nhạc, sừng sững đứng phía trên hoang mạc. Uy nghiêm đáng sợ của ma thần càng ngày càng cường hãn, khiến cát cũng vỡ vụn, dưới lòng đất hoang mạc đột nhiên xuất hiện vô số bộ xương trắng bò lên, đứng dậy. Bỗng chốc trên hoang mạc có tới hàng trăm vạn bộ xương khô trắng héo. Trong số những bộ xương chết ở hoang mạc này có vô số ma tộc, cả các loại mãnh thú, còn cả luyện khí sĩ các tộc tới lịch luyện, từ xưa tới nay số xương cốt chôn vùi ở đây không thể đếm xuể. Và nay số xương cốt này bò từ dưới lòng đất lên. Có cái không đầu, có cái gãy chân gãy tay, có người có thú, trong đó còn có xác khô, thậm chí cả thi thể ma thánh cũng từ dưới hố cát đứng lên. Số xương cốt xác khô này vung tay múa chân, vẻ mặt vui sướng nhảy múa trên hoang mạc, vỗ tay thành nhạc. Tử vô quân thượng hề, vô hữu khả chính. Các bộ xương cự thú dậm chân xuống đất, phụ họa. Hay ha! Các bộ xương lại hát. Tử vô thần hạ hề, vô hữu lao đốn. Xương cự thú lại dậm đất, lắc lư đầu, xương kêu lách cách. Hay ha! Tử vô tứ thời hề, vô hữu hàng thử. Hay ha! Tử vô phiền nhiễu hề, vô hữu thống sở. Hay ha! Vô vàng xương trắng, xác khô cùng vung tay lên, cả có đầu lẫn không đầu đều vung cánh tay hát. Sung sướng quá, vui vẻ quá. Ta sống có bờ bến, chết không bờ không bến. Sống có vạn điều khổ, chết có vạn điều vui. Sống không bằng chết, sống không bằng chết. Mau chết mau chết. Chết mau chết mau. Đám xương cốt trên hoang mạc đứng dậy hát khuyến tử ca. Vô cùng quỷ dị. Cường giả các tộc của ma tộc nhìn nhau chẳng hiểu gì. Chung Nhạc cũng thấy lo lắng. Chủ nhân ma thần ẩu này cũng phô trương quá, nhưng nhìn cảnh tượng hắn giáng lâm thì hình như cũng không phải kẻ đáng tin lắm. Rõ ràng sống tốt hơn mà hắn lại nói thời gian sống quá ngắn, chết rồi bất tử, mãi mãi vui vẻ. Tiếng hát dứt, toàn bộ xương cốt đều yên tĩnh, rồi rào rào đổ ra đất, chết một cách vui vẻ. Ma thần ẩu lớn bằng ngọn núi, đột nhiên mở mắt nhìn Chung Nhạc. Ba cái đầu mở miệng, giọng nói oang oang. Bao năm rồi, cuối cùng cũng lại có người gọi ta. Ma thần ẩu dường như có cơ thể bằng máu thịt, cổ vương dài, ba cái đầu khổng lồ thò xuống từ tầng mây tới trước mặt Chung Nhạc. Ba cái mặt gần như che phủ được cả bầu trời, hơi thở cũng khiến y sam của Chung Nhạc bay phần phật, đẩy hắn lùi về phía sau. Mùi vị linh hồn rất đẹp. Ngươi gọi sư Đà Đại Tôn giáng lâm, hãy nói nguyện vọng của ngươi đi. Giọng nói của hắn trấn động đại mạc, giống như tiếng sấm vang rền khắp nơi. Giao linh hồn của ngươi ra đây, đại tôn ta có thể đáp ứng hai điều ước của ngươi. Chung Nhạc bị áp lực đè khiến không thể đứng thẳng, suýt chút nữa đã quỳ xuống, rướn cổ lên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 444, khuyến tử ca, 2. Sư Đà Đại Tông, ta chỉ cần một điều ước. Ngươi sẽ không nói một điều ước của ngươi là bảo ta hoàn thành trăm nghìn điều ước đấy chứ? Các con mắt trên mặt ma thần ẩu chớp chớp, vô cùng quỷ dị, hắn cười. Kẻ lần trước ước đã bị bản đại tôn ăn rồi. Ha ha ha, bản đại tôn hoàn thành điều ước cũng cần có tâm trạng. Nếu là điều ước dễ dàng thì bản đại tôn cũng giúp ngươi. Nhưng nếu là gài bẫy ta thì ta sẽ rất vui lòng thưởng thức linh hồn ngon lành trước. Chung Nhạc cúi người. Đại tôn anh minh thần vũ, lẽ nào ta lại dám gài bẫy đại tông? Điều ước của ta rất đơn giản. Hắn ngẩn len èn các vị cự đầu cự phách ma tộc ở xung quanh thánh tộc trưởng Tu La tộc liền biết không ổn, vội hét lên. Tiên hạ thủ vi cường. Huỳnh huỳnh. Các món ma thần binh bỗng chốc bạo phát uy lực thần ma kinh thiên động địa. Thiên nhận ma thụ được thánh tộc trưởng và các vị cự đầu pháp thiên cảnh của Di Ma thánh tộc khởi động. Thiên ma nhận bạo phát thành hình vô vàng lưỡi đao quang sáng chói dài tới mấy chục dặm, chém về phía Chung Nhạc và ma thần ẩu. Thánh tộc trưởng Tu La tộc ngay lập tức bắt lấy chiếc ô, kéo mạnh cán ô xuống giống như gấp ô lại, liền thấy đại mạc nổi sóng cát, định hút Chung Nhạc và cả ma thần ẩu vào trong. Thánh tộc trưởng thiên tượng tộc khởi động thiên tượng ma ẩu, thần nhân đầu voi trên bảo ấn giống như hồ sinh lao tới tấn công Chung Nhạc và ma thần ẩu. Nữ tộc trưởng và lão ẩu các tường thánh tộc hợp lực điều khiển thập lục thiên ma đồ. 16 vị nữ thiên ma nhảy múa tạo thành vũ trận tấn công Chung Nhạc và ma thần ẩu. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc tế trạc ba đầu lao tới. Nữ tộc trưởng La Sát thánh tộc ôm cây đàn tỳ bà, tung người, 10 ngón gãy đàn, sóng âm từng trận biến thành sát cơ vô hình xông tới. Thánh tộc trưởng của Diêm La, Atula tộc cũng khởi động hồn binh, ma thần binh của mình xông tới. Rồi các vị cự đầu cự phách cũng động thân, dùng hồn binh của mình tấn công Chung Nhạc và ma thần ẩu. Họ cũng nhận ra điều bất ổn. Chủ nhân của ma thần ẩu lúc giáng lâm khiến không gian biến dạng, không có tế tự linh hồn nhưng thực lực đã vô cùng đáng sợ. Tuy chủ nhân của ma thần ẩu nhìn có vẻ không đáng tin lắm, nhưng ma thần thực lực này họ chưa từng thấy cũng chưa từng được nghe nói. Giờ nhân lúc thực lực của ma thần ẩu chưa đạt tới đỉnh phong, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt cả ma thần ẩu và Chung Nhạc. Nhưng đúng lúc này, Chung Nhạc thu ánh mắt về, cúi người nói. Xin đại tôn ra tay giết hết bọn họ. Trấn tộc chi bảo của bảy thánh tộc nổ tung trước tiên. Đầu của ma thần ẩu chậm rãi ngẩng lên, ba tiếng cười cùng lúc vang lên. Điều ước này sao? Quá đơn giản. Ta còn tưởng ngươi định gây khó cho ta. Ma thần ẩu bước chân đi, giơ tay tóm một cái, ma nhận dài tới mấy chục dặm của thiên thụ ma nhận nhanh chóng thu nhỏ lại rơi vào tay hắn. Thánh tộc trưởng Di Ma thánh tộc sắc mặt kịch biến, liên tục dùng pháp lực thu hồi thiên thụ ma nhận về nhưng nó giống như mọc rễ trên tay ma thần ẩu, dù làm thế nào cũng không thể gọi về được. Phía xa, lão tổ Di Ma của Di Ma thánh tộc sắc mặt kịch biến, hét lớn. Nguy rồi. Hắn là người tạo ra thiên thụ ma nhận, lập tức cảm nhận được dấu ấn mình để lại trong thiên thụ ma nhận đang bị xóa dần. Thực lực cảnh giới trước kia của hắn thuộc tầng thứ thiên ma thần, cường giả cấp tổ. Xóa dấu ấn của hắn lẽ nào lại dễ dàng? Có lẽ ít nhất cũng phải là ma thần tu thành thuần dương nguyên thần mới làm được. Thiên thụ ma nhận rơi vào tay ma thần ẩu, ma thụ càng ngày càng to, càng ngày càng cao, vô vàng sợi giống như tóc ma dài tới trăm dặm, đao quang bắn ra bốn phương tám hướng. Quy lực của thiên thụ ma lực được kích phát hoàn toàn rồi. Diêm ma thất thanh. Mấy người tu la, diêm la, la sát nữ sắc mặt đều biến đổi. Họ biết toàn bộ uy lực của món ma thần binh này đáng sợ tới mức nào. Quy lực thiên thụ ma nhẫn được kích phát hoàn toàn, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để giết toàn bộ những người có mặt ở đây rồi. Đầu của thánh tộc trưởng Di Ma thánh tộc bay lên, nhục thân bị đao quang chém nát vụn, 16 vị thiên nữ trong thập lục thiên ma đồ cũng đầu một nơi người một nẻo, biến trở lại thành bức tranh bay ra xa. Còn vị mỹ phụ kia sắc mặt kinh hãi, thân thể cũng bị đao quang chém nát. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc cầm trạc ba đầu xông tới, còn chưa tới gần thì nhục thân nguyên thần đã tan tành trong biển đao quang. Thánh tộc trưởng của thiên tượng thánh tộc từ xa điều khiển thiên tượng bảo ấn, ai ngờ thiên tượng bảo ấn lại bị một đao quang bao vây uy năng cạn kiệt, rơi xuống đất. Tiếp đó là đao quang của thiên thụ ma nhận bay tới chém nát vị thánh tộc trưởng này. Ma thần ẩu chưa hề động đậy, chỉ có bàn tay bắt lấy thiên thụ ma nhận là đao quang như rồng như rắn bay đi khắp nơi, giết hết mọi thứ. Tộc trưởng Tu La bên dưới chiếc ô vàng bị đao quang chém thành trăm nghìn mảnh, lão ẩu các tường tộc định bỏ chạy thì nhục thân đột nhiên tan rã dưới đao quang. Cự phách của A Tu La tộc biến thành kim ô ba chân, vỗ cánh hoảng hốt bỏ chạy. Đao quang lóe lên, kim ô mất đầu, rơi xuống đại mạc. Lại vô số đạo đao quang bay vào sâu đại mạc, chém sạch những cự đầu cự phách đang bỏ chạy. Máu tươi nhuốm đỏ cả đại mạc. Hàng nghìn đạo ma nhận phát ra tiếng ken ken không ngừng. Liên tục thu ngắn lại thành một cái cây bình thường chỉ cao hơn một trượng. Ma thần ẩu ném cái cây đi, há mồm hít một hơi, nguyên thần, linh hồn vỡ vụn bay vào mồm hắn. Hắn cười hi hi. Đúng là ngon. Ta đã nói rồi mà, điều ước này quá đơn giản. Ngươi còn muốn gì không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 445, sinh tử sinh nghi ngờ, 1. Chung Nhạc sững người nhìn về hoang mạc. Cảnh tượng vừa rồi tựa như mộng ảo. Các cự phách cự đầu của Bát Bộ Thánh tộc vô cùng cường đại trong mắt hắn lại chết sạch sẽ, không một ai chạy thoát. Thánh tộc trưởng Bát Bộ Thánh tộc cũng đều nạp mạng. Những món ma thần binh kia, hồn binh của cự phách, cường đại đến mức nào, nhưng trước mặt ma thần ẩu thì không có nổi cơ hội xuất một chiêu. Đại mạc nổi cuồng phong, máu của cự đầu cự phách chảy trên các đặc quán. Ma thần ẩu không tha cho cả chỗ máu này. Huyết dịch giống như vật sống, hướng về ma thần ẩu bò tới, tự động bò vào mồm hắn. Còn nhúc thân tan nát của các cường giả ma tộc, huyết nhục cũng tự động tách khỏi xương, giống như những con ếch đỏ hỏn nhảy tưng tưng vào mồm ma thần ẩu. Thần ma ẩu nhai rôm rốt, máu chảy ra từ khóe miệng rồi lại chảy ngược vào, vô cùng khủng bố. Phong Hiếu Trung sư huynh còn định bắt vị sư đà đại tôn này. Hắn có thể bắt được kẻ ngang ngược này sao? Chung Nhạc không khỏi lo lắng cho Phong Hiếu Trung. Sư đà đại tôn quả thực quá đáng sợ, còn hơn gấp nhiều lần so với ma thánh tế ma thần huyết phù. Phong Hiếu Trung muốn dùng nguyện vọng cuối cùng của thần ma ẩu dụ hắn hạ phàm để bắt hắn. Trung Nhạc nghĩ đó là việc không thể nào hoàn thành được. Trên dãy núi ven biển cách đó nghìn dặm, Phong Hiếu Trung một mình đứng đó, từ A nhìn thần ma ẩu, thân thể đang khẽ rung lên. Thật mong chờ quá, ma linh mạnh như vậy. Ánh mắt hắn lộ sự kích động, điên cuồng, hắn lẩm bẩm. Nếu bắt được hắn thì đủ cho ta chơi rất lâu, hà hà hà. Đột nhiên vô vàng món ma thần binh bay lên rồi bay về phía xa. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy mấy người tu la, la sát nữ từ xa triệu hồi bảo bối của mình trước kia rồi bỏ chạy, không dám ở lại thêm thời khắc nào nữa. Điều ước của ngươi quá nhỏ, đại tồn ta còn ăn chưa no. Lần sau tìm được linh hồn ngon hơn cho ta thì chưa biết chừng ta sẽ tha cho ngươi. Thân hình thần ma ẩu đột nhiên thay đổi, càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng trở lại thành thần ma ẩu nhỏ bé rơi vào tay Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào, nhìn quanh, trên hoang mạc chỉ còn lại xương trắng và mảnh vỡ hồn binh, không còn bảo bối gì nữa. Cự đầu cự phách của Bát Bộ thánh tộc, bao gồm cả thánh tộc trưởng đều chết cả, không một ai thoát được. Đáng tiếc là Sư Đà Đại Tôn đã ăn cả mảnh vỡ nguyên thần lẫn linh hồn họ, bảo bối trong nguyên thần bí cảnh cũng bị hắn ăn, Trung Nhạc muốn nhặt nhạnh chút bảo bối cũng không được. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc và nhiều cự phách cự đầu như vậy mất mạng, đối với ma tộc mà nói là đã kích cực lớn. Nhiều cường giả như vậy tử vong đủ để khiến ma tộc đại loạn một thời gian, nguyên khí đại thương. Tuy Bát Bộ thánh tộc vẫn còn căn cơ, còn cường giả nhưng trải qua hai lần dại kiếp Tam Trùng Tế và Phong Hiếu Trung thì nguyên khí đã đại thương, lần này nữa thì càng thương gân đoạn cốt. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nhìn hoang thành từ xa. Trên trời, mấy người Thiên Ma Phi, các Tường Phi và Thánh Nữ Phi cũng đang nhìn về phía hắn với ánh mắt phức tạp. Ma hậu nương nương một thân hắc y giống như tiểu quả phụ mất chồng, lạc lõng đứng trong gió nhìn hắn. Mấy người tu la cũng đứng phía trên hoang thành từ xa nhìn Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫy tay, quay người bay về hướng dãy núi phía tây. Ngay khi hắn bay đi, đột nhiên ma thần chi uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống. Mây gió trên không trung biến đổi, một gương mặt hung hãn xuất hiện trên trời, che lấp cả nửa bầu trời, uy nghiêm, khủng bố. Trung Nhạc ngẩng lên, lộ sự khó tin. Cùng lúc đó, mấy người Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi cũng kêu lên thất thanh. Mấy người tu la mặt biến sắc nhìn nhau. Lần này Trung Nhạc gây ra đại loạn, khiến ma thần ẩn thế nhiều năm cũng phải lộ diện trừng phạt hắn. Diêm La khẽ nói. Mấy người Thiên Ma Phi căng thẳng. Nội bộ ma tộc có truyền thuyết kể rằng trong Bát Hoang có ma thần ẩn cư tránh sự đời, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không ai biết thật giả thế nào. Nhưng giờ cuối cùng họ cũng biết truyền thuyết đó không phải không có lý. Thật sự có một vị ma thần xuất hiện rồi. Nhân tộc, không có bất cứ chủng tộc nào có thể hung hăng trên đại lục cảo ma tộc ta. Sau khi gây ra náo loạn lớn như vậy mà còn muốn sống rời khỏi đây sao? Gương mặt ma thần lên tiếng, nhả ra từng câu từng cử. Chấn động khiến Trung Nhạc thổ huyết không ngừng. Thân thể hắn bị ma uy của ma thần đóng băng trên không trung không động đậy nổi, đến cơ hội giãy dụa cũng không có. Một bàn tay cùng với ma âm và ma hỏa cháy phừng phừng từ trên không giáng xuống, rất chậm, nhưng Trung Nhạc vẫn không động đậy. Hắn không thể động đậy nổi. Bàn tay ma thần này vẫn đang từ từ giáng xuống, ấn lên đầu Trung Nhạc. Đầu Trung Nhạc toát ra, hai mắt lồi ra, nổ tung, ép xuống cằm hắn, cả người bị đè nát. Bàn tay ma thần chậm rãi đè xuống, ma uy khiến Trung Nhạc như bị đóng đinh trên không trung, từ cổ đè xuống gót chân, khiến cả người hắn biến mất khỏi thế gian. Mấy người Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó, không động đậy. Thánh Nữ Phi hiện ra ba gương mặt kiều diễm, sáu con mắt hợp lại thành thần thông A-tu-la chăm chú nhìn quanh hoang mạc. Đột nhiên nàng cho A-tu-la thần thông biến mất, không nói lời nào bỏ đi không quay đầu lại lần nào. Thiên Ma Phi sắc mặt ảm đạm. Thất hồn lạc phách ngồi trên đỉnh ngọn tháp cao trong hoang thành, chống cằm đờ đẫn nhìn hoang mạc. Chẳng có lấy nửa con đường sống. Tên Trung Sơn thị này chết là chắc rồi. Tu La thở dài, nói nhỏ. Diêm La nhíu mày. Hắn là một anh hùng, đáng tiếc sát kiếp tạo ra quá lớn khiến đáng tối cao ma tộc cũng phải ra ta. Chỉ cần đấng tối cao ra tay thì hắn sẽ không có bất cứ cơ hội sống nào. Các lão tổ chuyển thế của Bát Bộ thánh tộc cùng gật gù. La sát nữ nói, ma tộc Bát Hoang chúng ta đã trải qua ba lần sát kiếp, chiến lực hàng đầu đều đã chết mất hơn nữa. Thực lực cao tầng trống rỗng, các chức vị cao bị bỏ trống, e là sẽ lại có thời gian đen tối. Rốt cuộc ma tộc ta đã động tới ai, tại sao lại gặp nhiều tai họa như vậy? Đây cũng là chuyện tốt, loạn thế tạo anh hùng. Ma tộc ta sau đại nạn chắc chắn sẽ có vương giả. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 446, sinh tử sinh nghi ngờ, 2. Tu La hài khí xung thiên, cười ha hả. Chư vị, vương giả ở trong chính chúng ta đây, kiếp trước chúng ta không phân thắng bại, kiếp này hãy phân định đi. Ta lại sợ ngươi sao? Bảy vị lão tổ chuyển thế cười ha hả, hào khí bùng nổ, khí thế bùng phát, không trung bốc cháy. Tại một sơn thôn hẻo lánh của La Sát tộc, một thiếu niên Lê tộc đứng dậy nhìn ra xa. Thấy ma ảnh ma thần tan biến, thiếu niên bất giác nắm chặt tay, nói nhỏ. Sau này ta cũng sẽ uy phong như vậy. Lê tộc ta quải trở thành đệ nhất đại tộc trong Bát Hoang chứ không phải nô lệ cho các tộc khác ức hiếp. Hoang mạc, nơi chung nhạc chung thay, thiên ma phi y sam bay phấp phới, các tường phi và các quý nữ đi theo sau nàng. Thiên ma phi đang tỉ mỉ tìm kiếm, hy vọng tìm thấy dấu vết chung nhạc vẫn còn sống. Thiên nhi không cần phải tìm nữa, ma thần đích thân ra tay, đừng nói là hắn, cho dù là cự phách cũng chết rồi. Các tường phi lắc đầu, ảm đạm nói. Hắn đúng là nhân vật rất cừ khôi. Nhân tộc hiếm có một kỳ tài như vậy. Thời gian qua ở bên cạnh người ta suýt nữa đã yêu hắn rồi. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn phải chết. Thiên ma phi thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Hắn giảo hoạt như vậy, trong tam trùng tế hắn cũng không chết, ta không tin hắn dễ dàng bị giết chết như thế. Chắc chắn hắn còn có mưu kế. Không thấy xác hắn thì ta không tin. Các vị quý nữ nước mắt lã chảng. Công tử đúng là giảo hoạt nhưng đây là ma thần ra tay cơ mà. Ma nữ đa tình, thời gian qua họ qua lại với chung nhạc, tuy ban đầu hắn hung thần ác sát, làm như muốn cướp họ làm áp trại phu nhân nhưng rồi sau đó họ cũng phát hiện được sức hấp dẫn từ nhân cách đặc biệt của chung nhạc. Chung nhạc tuy thỉnh thoảng có trêu ghẹo họ nhưng vẫn rất phép tắc, không hề vượt quá giới hạn, cho dù họ có chọc ghẹo quyến rũ thì chung nhạc vẫn luôn đối xử phải phép, thậm chí còn coi họ như bằng hữu, nhiều lần ra tay bảo vệ. Cho dù họ biết hắn là Ma La công tử giả, thân phận thật sự của hắn là nhân tộc nhưng họ bất giác vẫn bị hắn thu hút, âm thầm phát sinh tình cảm. Lần này ma thần ra tay giết chung nhạc, trong lòng họ trống rỗng, cảm giác như trái tim tràn đầy nhu tình bị móc rỗng mất một mảng. Thiên ma phi vô cùng cố chấp, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nàng mở ra ngọc bình thích phóng toàn bộ cổ trùng của mình ra, chui vào đại mạc tìm huyết nhục chung nhạc. Thiên nhi không cần phải tìm nữa. Ma thần ra tay. Huyết nhục của hắn sẽ không còn lại chút nào đâu, có lẽ bị đè đến bốc hơi rồi. Các tường phi không nhịn được nói. Sẽ còn lại chút gì đó. Thiên ma phi vẫn cố chấp nói. Vô vàn cổ trùng chui ra chui vào trong sa mạc tìm kiếm trong phạm vi vài trăm dặm, tìm được không ít xương cốt, không ít hồn binh tan nát, nhưng không hề thấy xương cũng như huyết nhục chung nhạc. Mắt thiên ma phi sáng dần, ngày một sáng hơn, như phát hiện ra điều gì vô cùng thú vị. Đột nhiên thu hết cổ trùng về, cười. Đúng là không cần tìm nữa. Chúng ta đi thôi, đi tìm tiểu quả phụ Vận Nhi. Các ma nữ còn lại nhìn nhau, các tường phi hỏi. Tại sao Thiên Nhi không tìm nữa? Hắn không chết, đương nhiên không cần tìm nữa. Thiên ma phi cười. Ta tìm nửa ngày trời không thấy mảnh vỡ bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp, cũng không có dấu vết của thần ma ẩu. Quan trọng nhất là hắn còn có một cây đèn đồng. Ta cũng không thấy. Bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp đều là thần binh ma thần binh. Thần ma ẩu thì còn đáng sợ hơn, còn cây đèn đồng kia thì ngay cả bằng vũ kim kiếm cũng thu được. Nếu hắn chết thật thì mấy món bảo vật đó sẽ rơi ra. Vừa rồi ta thấy thánh nữ phi dùng Atula thần nhãn nhìn rồi không nói gì bỏ đi là ta đã nghi ngờ. Giờ càng thêm khẳng định chắc chắn hắn không chết. Mọi người sững lại, lắc đầu nói. Tuy bọn ta cũng hy vọng hắn còn sống nhưng ma thần ra tay, chẳng lý gì hắn lại thoát nạn. Hắn dùng cách gì mà thoát khỏi tay ma thần được? Vừa rồi chúng ta đều thấy hắn bị ma thần đè chết từng chút một, không thể nào còn sống. Thiên nhi tỷ, tỷ chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi. Thiên ma phi mỉm cười, nói. Các ngươi không tin cũng khó trách. Ta cũng không biết hắn dùng cách gì thoát được tay ma thần, nhưng đúng là hắn đã thoát chết. Điều này thì ta có thể khẳng định. Không lâu nữa các ngươi sẽ được nghe tin từ bên kia đại hải. Lúc đó các ngươi sẽ biết phán đoán của ta chính xác hay không. Mọi người đều bán tín bán nghi, các tường phi tuy cũng nghi ngờ nhưng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, tò mò hỏi. chúng ta đi tìm ma hậu nương nương. Giờ nàng ta trượng phu mới chết, thành tiểu quả phụ, chúng ta đi ức hiếp có lẽ không tốt lắm nhỉ? Chúng ta không tới ức hiếp nàng ta. Thiên Ma Phi cười khẩy. Chúng ta đi buộc nàng ta giao ra linh hồn của ma thánh, giết ma thánh. Mọi người giật mình, thất thanh kêu lên. Buộc nàng ta giao linh hồn ma thánh, tiêu diệt ma thánh. Rõ ràng ma thánh bị Ngao Phượng Lâu của Long tộc giết rồi, sao còn phải giết hắn? Chết thật sao? Sắc mặt Thiên Ma Phi lạnh đi, hàn khí bao quanh, lạnh lùng nói. Ta vẫn luôn quan sát trận chiến giữa Ma La công tử và ma thánh, biết được manh mối bên trong. Một món ma thần binh khác của ma thánh, Thập Bát Tiết Đồng Giang không hề xuất hiện lần nào. Nếu ma thánh giao đấu với Ma La công tử mà còn giấu món ma thần binh đó sao? Nó được gọi là Tán Hồn Tiên. Tán. Có hai ý nghĩa, một là mai táng, hai là ẩn giấu. Chắc chắn hắn đã tính toán đường lui từ trước. Khi giao đấu với Ma La công tử, linh của nguyên thần hắn có mặt còn hồn thì không? Chắc chắn là ẩn mình trong Tán Hồn Tiên. Món ma thần binh đó chắc chắn nằm trong tay tiểu quả phụ Vận Nhi. Lần này ta phải đích thân tiễn ma thánh lên đường, tiêu diệt sinh cơ cuối cùng của hắn, cho hắn hoàn toàn trở thành thiên cổ. Ma thánh chết, Bát Bộ thánh tộc suy bại, chính là lúc các lộ anh hùng quật khởi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 447, người đẹp tâm địa khó lường, 1. Nhân tộc Trung Sơn Thị vẫn là chết rồi. Trong hoang thành, ma hậu nương nương toàn thân hắc y, ánh mắt lay động thấp giọng nói. Ma thần đích thân ra tay, trước ánh mắt bao người hắn bị ma thần đè nát, không thể hồi sinh. Trung Sơn Thị chết, ma tộc ta và thần tộc các ngươi đều bớt đi một cường địch. Cái đấy chưa chắc. Sau lưng ma hậu nương nương, một vị thiếu niên ma tộc bước ra với gương mặt tươi cười. Ánh nắng chiếu xuống, bóng của thiếu niên này méo mó, hắn rõ ràng chỉ có một cái đầu nhưng bóng sau lưng lại có tới ba đờ. Cái bóng ba đầu có phần giống đầu Ngao. Nhưng cái bóng đó giống như vật sống vậy, rất nhanh đã thu lại chỉ còn một cái đầu. Ồ, Phong tiên sinh có gì chỉ giáo? Ma hậu nương nương quay người lại khẽ cười. Thiếu niên ma tộc kia môi đỏ răng trắng, mỉm cười. Ma thánh thoát được sát kiếp, đương nhiên Trung Sơn Thị cũng có thể. Hắn tu luyện hóa sinh huyền công, luyện thành tam định nguyên đan. Vừa rồi bị ma thần giết chẳng qua là hóa thân ma đạo của hắn mà thôi. Chân thân của hắn thoát dưới lòng đất rồi, đã xuyên qua dãy núi về Đông Hải. Hắn có thể che mắt được ma thần chứ không qua mắt được ta. Ma hậu nương nương động dung, hơi nhướng mày. Hóa sinh huyền công. Phong tiên sinh nhàn nhã nói. Hắn và ta đều biết hóa sinh huyền công, chỉ là, ta không ngờ hắn lại có thể luyện tới trình độ đó nhanh như vậy. Hóa thân chết thay, còn hắn thì trốn thoát. Không hổ là nhân vật khiến cả ta và ma thánh đều thiệt thòi. Ma hậu nương nương, kiếp nạn cuối cùng của ma thánh tới rồi. Nếu hắn sống được thì chúng ta tiếp tục bàn bạc việc hợp tác giữa thần tộc và ma tộc, nếu không thì... Vị Phong tiên sinh kia dần dần biến mất, ma hậu nương nương căng thẳng, vội ngẩng lên thì thấy Thiên Ma Phi dẫn các ma nữ sát khí đằng đằng xông vào hoang thành. Vận Nhi, giao hồn phách và tán hồn tiên của ma thánh ra đây. Các ma nữ bao vây ma hậu nương nương. Thiên Ma Phi tâm niệm khẽ động, vô số cổ trùng rào rào bay ra bao quanh ma hậu kín mít. Tiểu ma đầu cười. Vận Nhi, việc ngươi làm đã bại lộ, che giấu ma thánh không phải chuyện nhỏ. Nếu việc này bại lộ mà ngươi vẫn sống được ở Bát Hoang này thì ta sẽ lấy họ của ngươi. Ma hậu nương nương phì cười. Thiên Nhi nói chuyện thật thú vị. Nhưng tỷ tỷ ta vẫn khó hiểu sao ngươi biết hồn của ma thánh ở chỗ ta. Nàng tò mò. Ma thánh và Trung Sơn Thị quyết chiến vô cùng ác liệt, cuối cùng bị Trung Nhạc tiêu hủy nhục thân, ma linh không thể không xuất hiện, bị Đông Hải Ngao Phượng Lâu một kiếm chém chết. Việc này không có chút sơ hở nào, sao ngươi nhận ra? Sơ hở chính là Tán Hồn Tiên. Thiên Ma Phi tế ra vô số cây hắc trâm, cười. Thực lực của hắn so với Trung Sơn Thị có lẽ tương đương, cho dù có yếu hơn cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Nếu thêm Tán Hồn Tiên thì e Trung Sơn Thị muốn thắng là cực kỳ khó. Đến cuối cùng chưa biết chừng đồng quy vu tận. Nhưng Trung Sơn Thị lại không bị thương gì mấy, còn ma thánh không dùng tới Tán Hồn Tiên. Vậy thì cổ quái rồi. Món ma thần binh đó đương nhiên ở trong tay Vận Nhi ngươi. Ma thánh danh tiếng không còn cơ hội ngẩng đầu trong ma tộc ta, ngược lại sẽ bị Bát Bộ Thánh Tộc truy sát. Thay vì sau này hoảng hốt suốt cuộc đời, không bằng giả chết, thay đổi diện mạo, làm lại từ đầu. Ma hậu nương nương gật gù, tế thập bát tiết đồng giảng. Cây côn đồng này tách từng khúc ra biến thành sợi xích 18 khúc, giống như địa mãn quấn quanh thân hình kiều diễm của nàng ta. Ma hậu nương nương nói. Ma thánh đúng là có ý định này. Sau này hắn lại thành ma thần, ai biết được hắn là ma thánh đã chết. Hắn bị giết trước mặt mọi người, đương nhiên chẳng ai nghi ngờ hắn giả chết. Dù sao hắn là cường giả chí cao chí vĩ của ma tộc ta, cũng có thủ đoạn thoát chết cuối cùng. Chỉ là, bị Thiên Nhi ngươi phát hiện ra rồi. Thiên Nhi, ngươi rất giỏi. Thiên Ma Phi nhìn Tán Hồn Tiên, phía sau xuất hiện các quần sáng chuyển động. Bên trong là các đạo ma quan chở một món hồn binh, cười. Vận Nhi định bảo vệ trượng phu của mình, chống lại tiểu muội ta. Ma hậu nương nương nhìn món hồn binh đó, sắc mặt ngưng trọng, nàng cũng nhận ra món hồn binh này rốt cuộc có hình dạng gì, nhưng ma thần uy bên trong lại cho thấy đây là một món ma thần binh. Nghe nói Thiên Nhi ngươi từng vào hư không giới, được đấng tồn tại trong hư không giới nhìn trúng, xem ra không phải hư ngôn. Ma hậu nương nương đột nhiên sắc mặt giãn ra, ép hồn phách ma thánh trong Tán Hồn Tiên ra ngoài, cười khanh khách. Tỷ tỷ bất lực, muốn giữ mạng, đành phải tặng hồn ma thánh cho ngươi vậy. Hồn ma thánh kinh ngạc, xuất hiện trước mặt các ma nữa, vẻ mặt đầy khó tin. Không được Tán Hồn Tiên bảo vệ, hồn phách của hắn có cường đại cỡ nào cũng khó lòng bảo toàn. Hồn phách bắt đầu tan rã, biến thành từng điểm linh quang biến tan biến. Vận Nhi, ngươi. Ma hậu nương nương đầy vẻ xin lỗi. Phu quân, phu thê vốn là đồng mệnh điểu. Đại nạn giáng xuống mỗi con bay một hướng. Thiếp thân giờ khó giữ mạng, sao có thể bảo vệ được chàng. Hồn ma thánh méo mó, bị ánh nắng chiếu rọi, thét lớn. Phong tiên sinh, hợp tác giữa chúng ta. Hồn phách của hắn bị phân giải hoàn toàn, biến thành một làn khói xanh, vị phong tiên sinh kia không hề xuất hiện. Ma hậu nương nương sắc mặt không thay đổi, vẫn cầm Tán Hồn Tiên, khẽ cười. Thiên Nhi, giờ chắc ngươi yên tâm rồi chứ? Thiên Ma Phi cũng ngạc nhiên, không ngờ nàng ta lại giao ra ma thánh không chút do dự như vậy, cho hắn hồn bay phách tán. Vận Nhi đúng là thủ đoạn độc ác, trở mặt vô tình. Thiên Ma Phi trầm ngâm, nhìn Tán Hồn Tiên, do dự một chút, không ép nàng ta giao Tán Hồn Tiên. Dù gì Tán Hồn Tiên cũng là ma thần binh, ma hậu chắc chắn sẽ không từ bỏ bảo vật này. Nếu thật sự trở mặt có lẽ các ma nữ bên cạnh nàng đều chết sạch. Ngay bản thân Thiên Ma Phi cũng sẽ trọng thương, không biết bao nhiêu cổ trùng chết mới bắt được ma hậu. Hơn nữa, nếu Thiên Ma Phi bị trọng thương cũng chưa chắc giữ được Tán Hồn Tiên, chưa biến chừng còn bị ma tộc khác chiếm tiện nghi. Hai bên đều dè chừng lẫn nhau, Thiên Ma Phi đột nhiên cười ngọt ngào, tiến về phía trước khoác tay ma hậu, thân thiện nói. Tỷ tỷ nói đâu vậy? Tiểu muội vừa rồi chỉ dọa một chút, tỷ tỷ không bị tiểu muội dọa sợ chứ? Ma hậu cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 448, người đẹp tâm địa khó lường, 2. Muội muội, vừa rồi muội dọa cho tỷ tỷ tí thì rớt cả tim ấy chứ? Hai người đề phòng lẫn nhau, mặt thì tươi cười nhưng mắt thì nhìn bàn tay đối phương để đối phương không có cơ hội ra tay. Đột nhiên hai người tách ra, Thiên Ma Phi vẫy tay lưu luyến rời đi. Nàng nói. Bữa khác tiểu muội mời tỷ tỷ uống trà tạ lỗi. Ma hậu nương nương nhìn họ rời đi, sắc mặt tối lại, khẽ nói. Phong tiên sinh, việc hợp tác của chúng ta. Bóng đen xuất hiện, Phong tiên sinh bước ra khỏi bóng tối, hơi nhíu mày. Ma thánh cứ vậy là chết. Hắn chết rồi, chúng ta còn cần phải thương lượng sao? Ma hậu nương nương mỉm cười, không hổ là nữ nhân ma thánh lựa chọn, đúng là có khí chất mẫu nghi thiên hạ, hàm tiếu nói. Thiếp thân nghĩ ma thánh chết rồi chúng ta mới cần phải thương lượng. Phong tiên sinh là người xuất sắc nhất thần tộc hiện nay, thân là thần miếu đại tế tư, lẽ nào lại không có một vị đại tế tư phu nhân? Phong tiên sinh có vẻ hứng thú. Ngươi muốn làm đại tế tư phu nhân của Hiếu Mang thần miếu. Nói xem ngươi có vốn liếng gì. Ma hậu cười ngọt ngào. Đơn giản, ngươi hợp tác với ma thánh còn phải đề phòng hắn, dù sao ma thánh năm xưa là kẻ mạnh nhất ma tộc Bát Hoang. Các ngươi tạm thời có thể hợp tác nhưng sau này các ngươi một người thống trị ma tộc, một người thống trị thần tộc, chắc chắn sẽ đối đầu. Nhưng nếu ma thánh chết, có thiếp thân tương trợ, thiếp thân có thể trợ giúp tiên sinh nhất thống ma tộc Bát Hoang. còn bản thể tiên sinh có thể thống nhất các hoang ở thần tộc, thành tựu bá nghiệp vô song. Phong tiên sinh cười lớn, búng tay một cái, phía xa một luyện khí sĩ ma tộc đột nhiên nổ tung đầu. Hắn cười. Vận nhi đúng là một diệu nhân nhi. Ma hậu dựa vào lòng hắn, cười. Ngươi ở ma tộc ta không có căn cơ, nhưng ta thì có. Ta còn biết mấy nơi bảo khố của ma thánh, có thể trở thành vốn liếng cho ngươi cuộc khởi ở ma tộc bát hoang. Có trợ thủ như ta ngươi còn lo bá nghiệp không thành. Ta tặng ma tộc bát hoang cho ngươi, liệu có thể làm đại tế tư phu nhân không? Phong tiên sinh quàng vai nàng ta. So với ma thánh nàng đúng là hữu dụng hơn, khiến ta yên tâm hơn. Hơn nữa nàng còn là mỹ nhân hiếm có, đúng là có tư cách làm đại tế tư phu nhân. Hắn nhìn phía xa, nhàn nhã nói. Ba trận tai kiếp, ma tộc bát hoang đã thành quần long không người cầm đầu. Lúc này ta dùng thân phận ma tộc quật khởi ở ma tộc, hẳn là sẽ ít trở ngại hơn rất nhiều. Còn đại lục đối diện biển thì trở ngại sẽ rất lớn. Đường bờ biển đại lục ma tộc, sóng lớn vỗ rì rào, dưới lòng biển cách bờ hơn trăm dặm đột nhiên nổi sóng ngầm, thiếu niên long tộc nổi lên khỏi đáy biển, kinh động một con hải yêu lớn bằng ngọn núi. Con hải yêu đó phụng mệnh trấn thủ biên cương dưới lòng biển, là đại yêu pháp thiên cảnh, dưới trướng có hàng nghìn luyện khí sĩ hải tộc, dựng thành lũy dưới đáy biển canh giữ lãnh địa hải tộc. Hải yêu thấy thiếu niên long tộc kia từ dưới lòng đất chui lên thì giật mình vội bơi ra khỏi hải vực tới hỏi chuyện. Thiếu niên long tộc đó lấy ra lệnh bài ngao phượng lâu đưa cho giơ lên, hải yêu vội cúi người. Lệnh bài của phượng lâu lệnh bài. Ta thấy ngài hình như là Long Nhạc đại nhân, dám hỏi Long Nhạc đại nhân. Không cần hỏi nhiều. Trung Nhạc lúc này đã biến thành hình Long Nhạc, xua tay. Động phủ của ngươi ở đâu? Hải yêu vội nói. Ở ngay trên biển, tiểu nhân có một hòn đảo. Trung Nhạc gật đầu. Đưa ta đi. Một lúc sau, Trung Nhạc theo hải yêu kia từ dưới đáy biển lên mặt biển, lên một hòn đảo. Hải yêu vội biến thành hình người, đích thân dâng trà. Trung Nhạc ngồi xuống uống trà. Đột nhiên trên đỉnh đầu bắn lên một đạo long khí biến thành thiên long bích trên không, mặt gướng chiếu xuống đại lục ma tộc. Hải tộc kinh ngạc, Trung Nhạc cười. Ta phải ở đây đợi khách. Có khác tới thì ngươi đừng nói gì cả, dâng trà rồi lui, khỏi mất mạng. Hải yêu vâng một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, Phong Hiếu Trung từ trên trời đáp xuống, đi vào động phủ. Trung Nhạc đứng dậy đón, cười nói. Mời Phong Sư Huynh ngồi. Vị hải yêu pháp thiên cảnh kia vội tới rót trà rồi lập tức cáo lui. Hai người ngồi đối diện, Trung Nhạc lấy thần ma ẩu ra cười. Cũng may không mất mạng. Sư huynh, thần ma ẩu thuộc về huynh rồi. Chắc sư huynh đã quan sát sư đà đại tôn rồi đúng không? Có hài lòng không? Sư đà đại tôn không quý bằng ngươi. Phong Hiếu Trung đánh giá hắn một lượt, ánh mắt đầy sự điên cuồng, đột nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 449, Hóa thân ma đạo, 1. Trung Nhạc nghe vậy trong lòng căng thẳng, đoán được ý đồ của hắn. Phong Hiếu Trung tiếp tục đánh giá hắn, ánh mắt càng thêm điên cuồng, nhưng thần thái vẫn vậy, khen ngợi. Ngươi luyện thành thần ma nhất thể, còn giết được ma thánh, thoát được khỏi sự bao vây của nhiều cường giả như vậy, đúng là tài trí hơn người. Ngươi còn đoán được sau tai kiếp chắc chắn ma thần sẽ ra tay trừ bỏ, luyện trước một phân thân chết thay, còn bản thân chui xuống đất chạy thoát. Công pháp ngươi dùng là hóa sinh huyền công, hay là thức hải phách sinh hoa tâm kinh? Có lẽ là một trong hai. Sư đà đại tôn tuy mỹ diệu nhưng vẫn không quan trọng bằng ngươi. Trung Nhạc thoát được kiếp nạn đó đúng là vì hắn đã dự đoán được tám thánh tộc trưởng đều chết trong tay thần ma ẩu, động tĩnh sẽ lớn hơn rất nhiều tam trùng tế, có lẽ sẽ khiến toàn bộ tổ tinh đều kinh hãi. Nếu ma tộc có ma thần vẫn tồn tại thì chắc chắn sẽ không bỏ qua và để hắn đi. Vì thế Trung Nhạc đã lập tức đổi phân thân khi sư đà đại tôn vẫn ở đó, thả hóa thân ma đạo của mình ra còn hắn thì trốn trong hoang mạc. Tất cả mọi người đều chú ý vào sư đà đại tôn, không ai để tâm tới hắn, mà vị ma thần kia lại không phải đích thân giáng lâm mà chỉ tấn công từ xa, chủ yếu là tạo y có thấy hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian. Nếu vị ma thần này đích thân giáng lâm thì chắc có thể nhận ra kẻ mình giết là hóa thân ma đạo của Trung Nhạc. Còn hóa thân ma đạo của hắn trước kia không luyện thành được chủ yếu là vì không có công pháp ma tộc đủ mạnh. Hắn sau khi tới ma tộc, có được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh và Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Lĩnh ngộ thần ma nhất thể đương nhiên có thể tu thành hóa thân ma đạo.

chính là lúc các lộ kiêu hùng anh kiệt quật khởi. Sự kiện lớn như vậy sao có thể thiếu ta? Trung Nhạc điều động hết toàn bộ dược lực còn lại của thánh dược hoa sen, luyện lại ma đạo nguyên đan. Lần này hắn đã quen, tu luyện tam định nguyên đan dễ dàng hơn trước nhiều. Hơn nữa ma đạo công pháp của hắn cũng tốt hơn trước nhiều. Trước kia hắn học thiên thánh thần chiếu tàn khuyết từ thiên ma phi. Giờ há đã lĩnh ngộ và lý giải thiên thánh thần chiếu nhiều lần, hơn nữa còn có cả đại nhật thiên ma chân kinh. Quan trọng nhất là hắn sáng tạo ra thần ma thái cực đồ, luyện thành thần ma nhất thể, còn có rất nhiều điều tự lĩnh ngộ cũng có thể dung hợp vào công pháp của hóa thân ma đạo. Hắn chuẩn bị cho hóa thân ma đạo của mình biến thành nhân vật không hề thua kém Long Nhạc trong ma tộc, một vị lãnh tụ tương lai cho ma tộc. 6 ngày sau, một vị luyện khí sĩ ma tộc đứng bên cạnh Trung Nhạc nhìn về đại lục ma tộc phía xa. Vị luyện khí sĩ mặc hắc y này có sự tuấn mỹ của Atula, dáng người cao ráo của La Sát tộc, thể phách của Di Ma tộc, đôi tai nhọn của các tường tộc, gân đồng cốt sắc của Dạ Xoa tộc, khí huyết cuồng bạo của Diêm La tộc, sát khí thâm trầm của Tu La tộc, thần lực của Thiên Tượng tộc. Trong mắt ma tộc thì hắn đúng là mỹ nam tử thiên hạ vô song. Sư huynh, cái tên Ma La chắc là thối lắm rồi nhỉ? Luyện khí sĩ ma tộc đó nhíu mày. Nếu ta dùng tên Ma La công tử thì chắc chắn sẽ đi tới đâu bị truy sát tới đó. Trung Nhạc suy nghĩ, đột nhiên cười. Không thể gọi là Ma La, chi bằng dùng cái tên này, từ giờ về sau ngươi dùng tên này thay ta xử lý sự vụ trong ma tộc. Luyện khí sĩ này chính là hóa thân ma đạo hắn vừa luyện thành, đã là cường giả đa nguyên cảnh, cười. Cái tên này. Sau này ta chắc chắn sẽ khiến cái tên này vang danh thiên hạ. Trung Nhạc chi một nửa ma linh dịch hắn có cho hóa thân ma đạo, nghĩ một lát rồi lại giao phỉ thúy dịch cho hắn. Hóa thân ma đạo nhận ma linh dịch bay lên trời rồi bay đi. Hắn vào sâu trong đại lục ma tộc, du lịch bốn phương cũng dần tạo được danh tiếng. Hôm nay tới Ma Đô, đông đảo nữ tử của ma tộc nhìn hắn đến si mê. Đột nhiên mấy vị ma nữ cười nhỏ. Tiểu ca nhi tuấn mỹ thế này thật hiếm có, hút mất hồn người ta rồi. Không biết là tử đệ quý gia của tộc nào? Một ma nữ tiến tới hỏi. Vị công tử đây, dám hỏi ngươi là tử đệ của nhà nào? Tên là gì? Ta là Ba Tuần. Hóa thân ma tộc của Trung Nhạc mỉm cười. Công tử Ba Tuần, còn lai lịch của ta? Ba Tuần. Ai là Ba Tuần? Đột nhiên trong ma đô vọng lại tiếng một nữ tử, Trung Nhạc nhìn theo hướng đó thì thấy Thiên Ma Phi, các tường phi và những người khác đang lao tới, thấy hắn thì khựng người. Thiên Ma Phi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hoang hô lao tới ôm chặt lấy hắn vừa cười vừa nhảy. Nhìn gì mà nhìn? Các tường phi mấy người đẩy hết các ma nữ đang vây quanh ra. Một quý nữ hầm hè. Không thấy nương nương đang cướp nam nhân sao? Còn không mau đi đi. Định cướp với nương nương sao? Các ma nữ kia vội giải tán. Một ma nữ nhếch mép. Hung hăng cái gì? Đợi lão nương ta mạnh sẽ cướp công tử Ba Tuần cho các ngươi biết tay. Ngươi trở về rồi. Thiên Ma Phi nháo nhào một trận rồi phì cười. Ngươi có biến thành cho ta cũng nhận ra công tử Ba Tuần ngươi. Ngươi còn dám trở lại. Ba Tuần mỉm cười. Ta trở lại rồi. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm của ma tộc, lẩm bẩm. Ta về rồi. Lần này hắn về đúng lúc ma tộc Bát Hoang Quần Long không đầu, Hào Kiệt trẻ còn chưa trưởng thành, lão tổ Bát Bộ Thánh tộc hồi sinh, Ma Hậu và Phong Vô Kỵ liên thủ. Trang sử thi hoành tráng vật chuyển sao rời của ma tộc đang từ từ mở ra. Lúc này, Trung Nhạc vượt qua Đông Hải, tiến về Kiếm Môn, cùng lúc đó, yêu tộc cô Hà Thành chủ Long Nhạc đứng dậy, đi về Nam Hoang. Thời hạn cho Song Nhạc đại chiến đang tới gần, Long Nhạc động thân trước, chấn động khắp nơi. Đại Hoang và Đông Hoang Song Nhạc cuối cùng cũng sắp chạm mặt, Nam Hoang sẽ diễn ra một trận long tranh hổ đấu.